Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Tạc hô, bây giờ nghĩ thông suốt. Sáng sớm lúc Nhiếp Thu Nhiễm nói lời thôi vì lúc ấy còn cảm thấy có mấy phần không hiểu. Lúc này tự nhiên đều đã nhớ tới. Trong lòng không khỏi nổi giận dị thường. Hận không thể lập tức đem Thôi Mai gọi tới. Hung hăng thưởng nàng mười mấy cái tát mới tốt. Nữ nhân xuẩn thành nàng dạng này, ngược lại thật sự là trong thiên hạ phần độc nhất. Khó trách lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm nói nàng gieo gió gặt bão. Hiện tại xem ra Nhiếp Thu Nhiễm là làm chuyện gì? Thôi Vi mặc dù biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm sẽ không dễ dàng bỏ qua Thôi Mai. Nhưng hiện tại nhớ tới vẫn như cũ là nổi giận vô cùng. Cũng mặc kệ Nhiếp Tình lúc này đến mục đích là cái gì? Cả giận. Làm cho nàng muốn chờ cút cho ta xa một chút, không muốn đứng tại chúng ta miệng, nàng đã muốn giả bộ đáng thương tới báo tin, ta làm cho nàng lại đáng thương một chút. Bích Liễu mặc dù không biết nàng vì cái gì liền nổi giận lên, nhưng cũng rõ ràng hẳn là cùng Nhiếp Tình có quan hệ. Vội vàng liền ứng, Thôi Vi một mực lên tiếng, phía dưới người tự nhiên hiểu được làm sao đi khó xử Nhiếp Tình. Nhiếp Tình lúc đầu tại bên ngoài liền đứng được choáng đầu hoa mắt. Nàng lúc đầu cho là mình bày ra dạng này tư thái. Lại nói trước tới báo tin, Thôi Vi nói thế nào cũng nên mời nàng vào nhà bên trong ngồi một chút mới lộ ra nàng hiền tuệ. Ai ngờ nàng không mời mình vào trong phòng ngồi cũng không sao. Đáng hận những cái kia thủ vệ người gác cổng quan mà dĩ nhiên làm cho nàng đứng xa một chút. Chỉ cần hơi đứng tới gần chút. Liền có người cầm nước tại cửa ra vào tạt. Bây giờ thế nhưng là mùa hè, nàng xuyên y phục vốn là không dày. Nếu là dính nước y phục dính ở trên người coi như nguy rồi. Trong lòng nàng hận đến nghiến răng, nhưng đến cùng không dám lên trước. Đành phải đứng được xa một chút bị thái dương phơi. Không có mất một lúc, liền cảm giác da mặt nóng lên. Đau rát đau nhức để cho người ta toàn thân trên dưới cũng choáng váng hoa mắt. Dạng này đứng không nhiều lắm một lát công phu, Nhiếp Tình liền nhịn không được, cũng không lo được hình tượng, đặt mông liền ngồi trên đất, đợi đến rất xa thấy có người dơ lên hình khi đi tới. Nhiếp Tình bị phơi đầu não choáng nặng, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy hình thẳng tắp dơ lên hướng Nhiếp gia tiến vào. Chúng cửa phòng quan mà đối với cái này cố kiệu vẻ mặt cung kính. Ngay cả ngăn cản một tiếng cũng không có. Liền cung kính thả người tiến vào, Nhiếp Tình nơi nào nhìn không ra đây chính là Nhiếp Thu Nhiễm. Lập tức đứng lên tới, đoán chừng đứng dậy qua gấp, nàng lại là một trận choáng đầu, một dòng nước nóng theo lỗ mũi liền bừng lên, nàng cũng không lo được xóa một thanh, vội vàng liền lớn tiếng đuổi tới hô, đại ca, ta là Nhiếp Tình a, cái kia cỗ kiệu lại đi vài bước. Mắt thấy đều nhanh không nhìn thấy ảnh nhi, mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhiếp Thu Nhiễm từ trong kiệu xuống tới, nhanh gần thời gian 2 năm không gặp, Nhiếp Tình trong lúc nhất thời đều có chút không dám nhận cái này đại ca. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm trên thân nhã nhặn nho nhã văn nhân khí hơi thở lúc này đổi thành đầy. Người uy nghiêm, xuyên một thân nền lam kim văn quan bào, đầu đội lụa mỏng xanh khăn. Uy nghi 10 phần, để cho người ta xem xét liền trong lòng hốt hoảng. Nhiếp Tình, ngươi làm sao ở chỗ này? Nếu không phải nàng hô lên mình là Nhiếp Tình, lại thêm thanh âm này lại có chút quen tai. Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là không có thể đem nàng cho nhận ra. Nhiếp con ngươi lúc này khuôn mặt sưng đỏ tím xanh, xem xét liền có chút dọa người. Đầu đầy mồ hôi, tóc cũng không có sắn bay cho. Liền tùy ý cầm cái mộc châm sắn ở trên đỉnh đầu. Nhìn ngược lại là chưa bao giờ có chật vật không chịu nổi. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng cái dạng này, lại nghĩ tới nàng ở tiền thế bởi vì chính mình mới có phong nghi cùng điềm đạm đáng yêu. Lại nhìn nàng hiện tại bộ dáng, trong lòng không tự chủ được tuôn ra sảng khoái cảm giác tới. Chúng ta đại ca đã lâu, đại ca. Ta có việc muốn nói với đại ca, Nhiếp Tình lúc này nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm. Kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc, nhịn không được nước mắt một mực lưu. Một bên gắt gao ba tại cạnh cửa, một bộ rụt rè không dám vào đến dáng vẻ. Đáng thương như vậy nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Sớm tại hôm nay sáng sớm thôi mai tới muốn ôm hài tử về sau Nhiếp Thu Nhiễm liền liệu đến một màn. Này, lại nói giữa chưa lúc cũng đã có người hồi báo đem đứa bé thuận lợi nắm bắt tới tay. Lại liền Nhiếp Tình tự mình ấn thủ ấn mà bán đứa bé chứng cứ đều có. Bây giờ Nhiếp Tình, hắn muốn làm sao trêu đùa liền làm sao trêu đùa, chỉ là quăng một cái bán đứa bé tội danh còn không được. Hắn muốn để Nhiếp Tình rốt cuộc không xoay người chỗ trống. Muốn để nàng đến sống không bằng chết. Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu, bên khóe miệng lộ ra một tia mang theo chút giữ tận ý mỉm cười đến. Trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng hắn mí mắt buông thõng, lại nghịch ánh sáng, bởi vậy không người có thể thấy được. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Nhiếp Tình cái này đáng thương như vậy bộ dáng. Đột nhiên muốn xem đến sự tình hết thảy đều đại bạch khắp thiên hạ lúc. Nàng không biết lại nên làm ra dạng gì biểu lộ tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến đây, bên khóe miệng ý cười càng đậm, một bên liền nói, đã có chuyện muốn nói. Người trước hết cùng ta vào đi. Nghe xong lời này, Nhiếp Tình lập tức đại hỉ. Có lẽ là trước sớm coi là cái này Nhiếp gia thực sự rất khó được đạp tiến một bước. Bây giờ dễ dàng như vậy liền tiến vào. Trong lòng nàng đã là cảm thấy có chút hối hận không có sớm tới. Lại là có chút ủy khuất Nhiếp Thu Nhiễm không có sớm tới đón nàng. Lúc này dưới sự kích động, nước mắt cũng suýt nữa bừng lên. Vội vàng đáp ứng một tiếng, lúc này mới nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lại lên cỗ kiệu, bận bịu cùng cái tiểu nha đầu giống như đi theo cạnh kiệu bờ. Tiến vào nội viện lúc Nhiếp Thu Nhiễm hạ kiệu, Nhiếp Tình bận bịu thận trọng liền chạy chậm đến cùng sau lưng hắn. Một bên nói khẽ, đại ca, ta có lời nói với ngài, ta lần này tới là muốn nói tiểu chất nhi nhóm sự tình ồ. Nhiếp Thu Nhiễm giống như cười mà không phải cười quay đầu nhìn Nhiếp Tình một chút. Gần thấy được nàng sưng đỏ khuôn mặt bên trên lộ ra dạng này điềm đạm đáng yêu thần sắc lúc. Không nhịn được cười, lại vẫn là nhịn được. Một bên liền nói, ngươi đừng nói trước, đi được nóng lên, trở về phòng bên trong rồi nói sau. Lại nói liên quan tới ta một đôi hài, vẫn là phải để ngươi đại tẩu cũng nghe đến mới tốt. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm như thế để ý Thôi Vi, ngay cả mình muốn lặng lẽ cùng lời hắn nói đều muốn chờ Thôi Vi nghe được mới thành. Nhiếp Tình trong lòng tuôn ra một cỗ vị chua mà cùng phẫn hận đến. Lập tức lại nghĩ đến nghĩ, dù sao chuyện này không phải cái gì tốt, ngay trước Thôi Vi mặt nói, làm cho nàng tức chết cũng tốt, bởi vậy trong lòng vui vẻ, lại cố nén, chỉ làm ra lo lắng hình. Nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, thừa dịp bọn nhỏ ngủ chưa thời điểm, Thôi Vi sai lệch một trận, tính lấy Nhiếp Thu Nhiễm không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Lúc này mới đứng lên tới, Nhiếp Tình cùng sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi vào, liền nhìn thấy Thôi Vi một bộ vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Nàng bây giờ mặc dù nói sinh một đôi đứa bé, nhưng còn chưa tới 16 tuổi. Bởi vậy sinh xong đứa bé trên thân căn bản nhìn không ra cái gì sinh qua đứa bé sau phụ nhân xấu. Biến hóa đến, không chỉ là không có biến dạng, ngược lại là cho nguyên bản ngây ngô khí chất thêm vài tia vũ mị. Nhiếp Tình nhìn nàng ngủ được hai gò má ửng đỏ, tóc đều là vội vàng kéo lên đến bộ dáng, trong đầu không khỏi tức giận, nàng tại bên ngoài phơi muốn chết không sống, Thôi Vi cũng ở nhà bên trong dễ chịu đi ngủ. Huống chi một đi vào trong nhà, một cỗ mát mẻ khí tức trực tiếp đập vào mặt, trong phòng tản ra cô gái gian phòng đặc thù mùi hương thoang thoảng khí tức. Bài biện trong phòng lại mọi thứ tinh xảo bên trong lộ ra giàu sang chi khí đến. Đây hết thảy thẳng thấy Nhiếp Tình hai mắt đỏ bừng. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, liền cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Đại tẩu có thể là vừa vặn ngủ thiếp đi. Ta liền đoán đại tẩu chỉ sợ đang ngủ, không dám qua tới quấy rầy. Bởi vậy liền tại bên ngoài đợi mấy canh giờ, Nhiếp Tình một bên một bộ quan tâm dáng vẻ. Một bên lại là bất động thanh sắc cho Thôi Vi nói xấu. Nếu không có một đời trước sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là tâm coi nàng là thành mình đích thân muội muội. Mà cưới thê tử cũng không phải Thôi Vi mà đổi ở kiếp trước Cố Ninh Khê. Nói không chừng nhiếp tình biện pháp này còn có chút tác dụng. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chán ghét nhiếp tình quấn rồi. Nàng nói như vậy Nhiếp Thu Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng. Sẽ chỉ ngại Thôi Vi đối nàng còn chưa đủ hà khắc. Nơi nào sẽ đi bởi vì nhiếp tình mà trách cứ Thôi Vi. Bởi vậy nhiếp tình nói xong, lại để mắt thần nhìn hắn. Nhiếp Thu Nhiễm liền làm không có nhìn thấy. Bản thân tiếp nha đầu vặn đến khăn trà sát mặt và tay. Lúc này mới hướng Thôi Vi đi tới. Ngủ ngon à, cũng không nên ngủ nhiều. Miễn cho ban đêm ngủ không được ta biết. Bất quá chỉ là mới vừa dậy. Còn không có tinh thần gì, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Một bên kêu gọi bọn nha đầu cho Nhiếp Thu Nhiễm bưng chén sốt ô mai mà đến. Một bên cũng mặc kệ nhiếp tình. Liền cùng trượng phu nói lên nhàn thoại đến. Hôm nay phu quân làm việc thế nhưng là cực khổ rồi. Cái này ô mai là trước đó vài ngày Tiểu Huyền đưa tới. Phu quân ngươi nếm thử. Nghiên nước, hương vị cũng không tệ lắm mà ni. Hai vợ chồng nói chuyện. Đều không ai để ý tới nhiếp tình. Nàng một người đứng trong phòng. Xấu hổ vô cùng. Chung quanh bọn nha đầu nhìn xem ánh mắt của nàng dường như mang theo khinh miệt. Nàng nơi nào chịu được, trong lòng mặc dù thầm hận Nhiếp Thu Nhiễm không chịu thay chính mình cái này muội muội ra mặt. Một bên vừa hận Thôi Vi, dựa vào cái gì đều như thế là cô gái, mình liền chỗ nào không bằng nàng, lại cứ nàng liền cả Nhiếp Thu Nhiễm dạng này trạng nguyên lang. Lại không dùng bị bà mẫu nắm, mình đại ca đối nàng còn như thế quan tâm nhập phi. Không giống Hạ Nguyên Niên, động thủ liền tới đánh mình. Nàng dựa vào cái gì có thể qua như bây giờ giàu sang thời gian? Còn dám không đem chính mình xem ở trong mắt đầu. Nhiếp tình càng nghĩ càng là không cam lòng. Ánh mắt lộ ra vài tia dữ tận cùng đối với mình thương tiếc đến. Chỉ là vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thái độ rõ ràng không sẽ bởi vì chính mình lời nói còn đối với thôi. Vì sinh ra bất mãn. Mặc dù khí hận cái này đại ca có cô vợ nhỏ liền đã quên muội muội. Nhưng nhiếp tình lại không phải người ngu, biết việc này không thể nói chuyện lại nói đạo lý, bởi vậy nhịn trong lòng khí, một bên liền lo lắng nói, đại ca đại tàu, các ngươi hiện tại còn không biết sao, sáng sớm lúc Trần phu nhân ôm một đôi chất nhi đi ra đâu, nghe nói hiện tại đã không thấy, mặc dù sớm đã biết đạo nhiếp trời trong xanh lần này ý đồ đến, nhưng Thôi Vi nghe đến cái này lúc nhỏ. Trong lòng vẫn như cũ nhịn không được sinh ra một luồng khí nóng. Thôi Mai tên kia mặc dù xuẩn, nhưng có thể tưởng tượng được ra lấy nàng như thế con thỏ gan. Có thể nghĩ ra được trộm ôm mình đứa bé sự tình mới là lạ. Liền nhận biết Thôi Mai người, đều biết nàng không có can đảm này. Nhiếp tình hiện tại tới làm tạc hô bắt tạc, Thôi Vi mặc dù đứa bé không có thật sự mất đi. Nhưng nghe đến nàng lời này lại là có chút nhịn không được. Vừa muốn mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền kéo tay của nàng, nhìn nàng một cái, hai vợ chồng thành hôn đã mấy năm, lại thêm từ tiểu thanh mai trúc mã lớn lên, giữa lẫn nhau tình cảm không thể so với dựa vào môi trước chi ngôn tình cảm bình thản vợ chồng. Thôi Vi xem xét Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, liền biết hắn có dự định, bởi vậy nén xuống lời đến khóe miệng. Cười lạnh một tiếng, bưng một ly đá chấn nước trái cây mà nhẹ nhàng hớp lấy. Không để ý tới nhiếp tình. PS, canh thứ 2 tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.